Đế bá, chương 6025, quyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay không tiếp đạo quân chi binh. Đây quả thực tựa như là truyền kỳ một dạng. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, một phương đại nhân vật, đều chỉ sợ làm không được tay không tiếp đạo quân chi binh. Huống chi, giờ này khắc này đạo quân chi binh một kích, chính là chân tiên linh thiếu dạng này thiên tài chỗ đánh ra tới. Dạng này đạo quân chi binh một kích, uy lực là cỡ nào cường đại, là bực nào khủng bố. Chân tiên linh thiếu thực lực cường đại, đều có thể so sánh rất nhiều đại giáo lão tổ. Hắn đạo quân chi binh một kích, uy lực cường đại, đủ để đem một vị đại giáo lão tổ đập đến vỡ nát. Đập thành thịt vụn. Đập thành huyết vụ, một vị đại giáo lão tổ, căn bản cũng không khả năng tay không tiếp đạo quân chi binh. Hiện tại Lý Thất Dạ tay không tiếp đạo quân chi binh, mà lại là không chút nào tiếp, càng khiến người ta hít một hơi lãnh khí. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ một quyền chi uy, cùng đạo quân chi binh thần uy, chính là không phân cao thấp. Đây là ý vị như thế nào? So chân tiên linh thiếu còn cường đại hơn nha. Nhìn thấy một màn này, có không ít đại giáo lão tổ ý thức được một vấn đề, tâm thần vì đó chấn động. Hắn nhưng là trưởng ngự hoàng kim môn nội tình, chính là hoàng kim môn quyền đạo gia trì nha. Cũng có cường giả không khỏi vì đó chất vấn, thấp giọng nói ra, hắn tự thân lực lượng có thể có chân tiên linh thiếu thực lực cường đại như vậy sao? Đối với Lý Thất Dạ thực lực, không ít người hay là ôm hoài nghi, đặc biệt là chân tiên giáo người ủng hộ hoặc là cùng chân tiên linh thiếu giao hảo người. Bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ thực lực không có khả năng có như thế cường đại. Không nên quên, trước đó, Lý Thất Dạ không phải cũng là đem chân tiên linh thiếu đánh cho không còn sức đánh trả. Cũng có đại nhân vật nói thầm, đối với lời như vậy, những người chất vấn Lý Thất Dạ thực lực kia, cũng đều không khỏi vì đó ngậm miệng. Bất luận là nguyên nhân gì, tay không tiếp đạo quân chi binh, đây đã là rất khủng bố. Cũng có thế gia nguyên lão tổ thái ngưng trọng, mặc kệ Lý Thất Dạ là mượn ngoại lực cũng tốt, ngự giá quyền đạo chi lực cũng được, lại hoặc là thực lực của mình các loại. Nguyên nhân gì đều tốt, thử hỏi một chút, ở đây trong tất cả tu sĩ cường giả, lại có ai có thể làm như thế đến tay không tiếp đạo quân chi binh đâu? Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, nghĩ đến đây, đa số tu sĩ cường giả cũng đều trong nội tâm phát lạnh. Quản chi bọn hắn dốc hết toàn lực, dùng hết tất cả thủ đoạn, đều khó có khả năng làm đến tay không tiếp đạo quân chi binh. Lúc này, bất luận là chân tiên thiếu đế, hay là trưởng trung thiên qua, lại hoặc là thiên phong, bọn hắn thần sắc đều trịnh trọng lên. Không hề nghi ngờ, vào giờ phút này, bọn hắn đều đã đem Lý Thất Dạ coi là cường đại vô địch đối thủ. Tuyệt đối là có thể cho bọn hắn cấu thành uy hiếp. Thác thế diệu thiên đạo, ở thời điểm này, chân tiên linh thiếu cuồng hống nói. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, trên người hắn từng đạo đại đạo thần hoàn trong nháy mắt sát nhập. Trăm ngàn đầu đại đạo thần hoàn một chút sát nhập mặt một đầu sáng chói vô song đại đạo. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp chân tiên linh thiếu từng đầu đại đạo sát nhập thời điểm. Thác thế bia tất cả phù văn phóng lên tận trời, tựa như là toàn bộ thác thế bia bị mở ra một dạng. Trăm ngàn vạn năm phù văn phun ra ngoài. Tại thời khắc này, trăm ngàn vạn phù văn đan vào với nhau, tạo thành một đầu đạo quân đại đạo, đạo quân thần hoàn, đạo quân chi đạo. Nhìn thấy một đầu đại đạo như vậy ầm vang mà lên thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả đều hãi nhiên quát to một tiếng. Khi thác thế bia mở ra, hiển hiện đạo quân chi đạo thời điểm, giữa thiên địa vạn đạo chìm nổi, vô tận phù văn phun ra ngoài. Tại thời khắc này, đầu này đạo quân thần hoàn tựa như là gánh chịu giữa thiên địa tất cả đại đạo, gánh chịu giữa thiên địa tất cả lực lượng. Tại dưới lực lượng như vậy, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình đại đạo lập tức bị nghiền ép, căn bản là vô lực chống lại. Đạo quân, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác tựa như là một vị đạo quân đứng trước mặt mình. Một vị đạo quân vô địch, trấn áp chư thiên, thiên địa sinh linh đều quỳ bái, cũng không dám chống lại. Tại dưới lực lượng như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Đạo quân chi đạo, đây là làm sao tới? Có tu sĩ cường giả không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy kêu to nói. Có đại nhân vật hít một hơi lãnh khí, nói ra, Thác Thế Bia, không chỉ là Thác Thế đạo quân binh khí vô địch, hơn nữa còn tại trên tấm bia đá này tế luyện có đại đạo của mình. Binh khí như thế, so với bình thường đạo quân binh khí còn cường đại hơn nha. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dạng này đạo quân chi đạo nghiền ép mà tới thời điểm, giống như thiên địa bộc phát một dạng, lực lượng cường đại đánh thẳng tới, tạo thành lực lượng không gian chi hoàn, trong nháy mắt nổ tung, trùng kích mà ra, cỡ nào là cát bay đá chảy. Vậy đơn giản chính là trong nháy mắt đem sơn nhạc đều chặn ngang chặt đứt. Dưới một kích này, tất cả mọi người cảm giác Lý Thất Dạ cả người tựa như là bị đánh xuống đến một dạng, tựa như là một viên thiên thạch bị từ trong trời cao nện xuống đến một dạng, sẽ nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, có thể đem đại địa nện xuyên. Thậm chí có người cảm thấy, tại dạng này vô địch dưới một kích, Lý Thất Dạ sẽ trong nháy mắt bị đập thành thịt vụn, thậm chí sẽ bị đập thành huyết vụ. Một kích cường đại như vậy, người nào có thể cản vậy? Nhìn thấy một kích dạng này, đạo quân trấn áp, đại đạo sáng chói, để cho người ta cảm thấy chính là cử thế vô địch vậy. Một kích hẳn phải chết vậy. Cũng có cường giả thán phục một tiếng, cảm thấy quản chi Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cũng ngăn không được một kích dạng này nha. Đây là đạo quân một kích nha, cường đại cỡ nào vậy? Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không chặn được một kích dạng này nha. Tại dưới một kích dạng này, không chết cũng là trọng thương, thậm chí có khả năng trong nháy mắt bị đập thành huyết vụ. Một kích dạng này, vậy nhất định phải là cổ tổ loại tồn tại này, đó mới có khả năng tiếp được đến cũng. Quyền đến, ngay tại tất cả mọi người cho là tại một kích này phía dưới, Lý Thất Dạ nhận hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, tất có khả năng bị đập thành huyết vụ thời điểm, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng. Mọi người còn chưa rõ Lý Thất Dạ một câu nói kia thời điểm, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tại trong thần quyền băng thiên địa kia, một tiếng oanh minh, bàng bạc vô tận quyền ý kia trong nháy mắt như nước sông một dạng trùng kích mà ra. Giống như một đầu cự long một dạng gào thét, trong nháy mắt phụ ở trên người Lý Thất Dạ. Một màn này là kinh khủng cỡ nào? Thần quyền băng thiên địa quyền ý chính là cuồn cuộn vô tận, vô cùng vô tận vậy. Nếu là đem toàn bộ thần quyền băng thiên địa quyền ý phóng xuất, đó tùy thời đều có thể đem một cái đại giáo cương quốc, trăm ngàn vạn dặm đại địa băng đến hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, quản chi không phải tất cả quyền ý lao nhanh mà đến, vẻn vẹn một bộ phận quyền ý giống như cự long một dạng gào thét mà đến, đó là y nguyên đáng sợ vô địch. Trong chớp mắt này, vô tận quyền ý trong nháy mắt gào thét mà tới, giống như cự long một dạng phụ ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác trời vùng đất thấp hẹp, có quyền ý phụ thể Lý Thất Dạ tựa như là vạn cổ hồng hoang cự thú một dạng, một chảo một răng ở giữa, liền có thể băng diệt thiên địa, liền có thể hủy diệt thập phương. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Có đại giáo lão tổ hãi nhiên hét lớn, không có khả năng. Chính là hoàng kim cuồng quyền cũng đều hãi nhiên hét to một tiếng. Hắn cũng cảm thấy đây là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Phải biết, hoàng kim môn quyền đạo chính là bắt nguồn từ thần quyền băng thiên địa. Hoàng kim quyền đế, phỏng đoán thần quyền băng thiên địa trăm ngàn vạn năm, chính là sáng chế ra hoàng kim quyền đạo. Ở trong quá trình này, hoàng kim quyền đế chính là xem thần quyền băng thiên địa, cảm giác thần quyền băng thiên địa quyền ý, thậm chí là lấy thân thể của mình đi gánh chịu thần quyền băng thiên địa quyền ý. Nhưng là quản chi là như vậy, quản chi là hoàng kim quyền đế loại tồn tại này. Vậy đối với chính mình lấy thân thể gánh chịu thần quyền băng thiên địa quyền ý, vậy cũng chẳng qua là lướt qua đo chiếp thôi. Bởi vì thế gian tất cả mọi người biết, nếu là ở thần quyền băng thiên địa quyền ý nhập thể đầy đủ thời gian dài, hoặc là trong thân thể thần quyền băng thiên địa quyền ý đủ nhiều đằng sau, đó là 10 phần khủng bố sự tình. Vậy tất sẽ trở thành quyền nô, mà lại vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi thần quyền băng thiên địa. Mà lại trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người biết, thế nhân không cách nào trưởng ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, cũng vô pháp tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền đạo. Trừ phi là trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô, vĩnh thế không được rời đi thần quyền băng thiên địa. Vạn cổ đến nay, có thể gánh chịu thần quyền băng thiên địa quyền ý, thậm chí có thể tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền kình người, mà có thể rời đi thần quyền băng thiên địa, vạn cổ đến nay cũng vẻn vẹn chỉ có một người vậy, đó chính là thiên quyền. Vạn cổ đến nay duy một người tai, chỉ có thiên quyền có thể làm được. Nhưng là hiện tại Lý Thất giả vậy mà có thể một ngụm hô liền tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, đây là chuyện không thể nào. Mà lại Lý Thất giả tá ngự thần quyền băng thiên địa quyền ý, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, cũng không có bất kỳ pháp ấn, càng là không có bất kỳ cái gì công pháp. Thậm chí Lý Thất giả ngay cả mình quyền đạo đều không có. Tại không có pháp tác, không có công pháp, không có chiêu thức, không có thủ ấn các loại tình huống dưới, Lý Thất giả vẻn vẹn một tiếng hô đến, chính là mượn được thần quyền băng thiên địa quyền ý. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng là chuyện không thể nào lại trên người Lý Thất giả phát sinh. Oanh, một quyền băng diệt thập phương, đấm ra một quyền, tất cả mọi người cảm thấy thiên địa tối sầm lại. Một quyền đánh xuống đến, không chỉ là đem thiên khung đánh xuyên qua, vậy đơn giản chính là đem thiên khung đả diệt. Bầu trời tối đen, tựa như là bị đánh ra một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen đến một dạng. Một quyền như này thẳng oanh mà lên, giống như là toàn bộ thần quyền băng thiên địa thẳng phiến mà đến một dạng. Một cái thần quyền băng thiên địa, đó là khổng lồ cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào. Một cái thần quyền băng thiên địa thẳng phiến mà đến, vậy đơn giản chính là có thể đem thiên cương đánh chìm một dạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, muốn chấn điếc tất cả mọi người lỗ tai một dạng. Không biết có bao nhiêu người hãi nhiên hét lớn. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, thác thế bia cũng là cản chi không nổi, trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài, mà một quyền chưa đến, thẳng đánh phía chân tiên linh thiếu. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Ở thời điểm này, chân tiên thiếu đế biến sắc, rời nhật nguyệt, mượn tinh thần, cách chương.